Cô vợ bất đắc dĩ. Chương 3, Góc truyện audio.com. Chapter 2, Hoan ra ngõ hẹp. Thời gian cứ thế trôi qua cũng gần một tuần lễ và cha con cô cuối cùng sau những lần trốn tránh bà chủ nhà cũng bị bà bắt gặp và kết. Quả là dọn hành lý ngay lập tức. Cô và cha cô rong ruổi trên khắp các đường phố và cuối cùng, ông sực nhớ ra một người có khả năng giúp đỡ cha con ông trong lúc này là nhà họ Lâm. Bà à, thôi mình đi chỗ khác đi. Cô kéo tay ba cô lại khi ông vừa giơ tay lên nhấn chuông. Nhìn ngôi biệt thự khang trang này khiến cô choáng ngợp. Ngôi biệt thự này trông có vẻ rất to, rất giàu, rất có mùi tiền, nhưng nó lại toát lên cái không khí lạnh lẽo khiến cô lạnh người. Con sao vậy con gái? Chúng ta đâu còn chỗ nào để đi. Nhà này dù sao cũng chịu ơn ba mà. Nhưng mà, cô chưa kịp nói dứt lời thì ba vô đã nhấn vô cái chuông luôn rồi. Một ông quản gia đứng tuổi mở cửa. Các vị cần tìm ai? Ba cô liền nói, chúng tôi cần tìm ông Lâm. Cô giật khẽ tay áo ba mình lại như ra hiệu cho ông đi về. Ông quản gia nhìn ba cô rồi hỏi, ông có hẹn trước không? Không, nhưng cứ nói với ông ấy tôi là ân nhân 16 năm về trước. Xin các vị chờ chút. Ông quản gia nói rồi quay lưng vào nhà báo với chủ nhà về sự có mặt của cha con cô. Cô lại giật giật tay áo ba mình. Mình về đi ba, như vậy con ngại lắm. Chấm, ông nhăn chán đáp, nếu về chúng ta biết đi đâu bây giờ. Cô suy nghĩ rồi đáp, chúng ta, chấm chấm chấm chấm chấm. Một lần nữa cô lại không nói được hết câu khi cánh cửa rào lại mở ra. Ông quản gia khi nãy bước ra gật đầu chào ra hiệu cho cha con cô đi theo. Cha cô suýt xoa, chà chà, nhà này giàu quá, cô không nói gì mà chỉ đưa mắt nhìn quanh. Họ được dẫn đến một căn phòng lớn mà cô nghĩ là phòng khách vì ở đây có bộ ghế sofa cực kỳ to và hoành tráng. Cách bày trí căn nhà khiến cô choáng ngợp, nó quá đẹp, và đây cũng là lần đầu tiên cô được bước vào một căn biệt thự của nhà giàu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ông quản gia cúi khẽ người rồi giang tay về phía chiếc ghế sofa ra hiệu cho cha con cô ngồi. Cha cô suýt xoa, ui cha, ngồi êm quá nhỉ. Cô thì khẽ nhún nhún người trên ghế độ co giãn của chiếc ghế khiến cô thích thú cực kỳ. Êm ái thật ba, e hèm. Hai cha con cô đưa mắt về phía người đàn ông vừa tằng hắng. Ông chủ này cũng lớn tuổi rồi, theo cô nghĩ chắc ông cũng 70 trở lên. Nhìn tóc ông chuyển sang màu bạc gần hết, khuôn mặt hiền từ phúc hậu giãn ra thành một nụ cười. Ông bước đến chỗ cha cô con đang ngồi, đưa tay ra bắt tay với cha cô rồi nói. Tôi đã mong chờ các vị đến đây từ lâu lắm rồi để tôi có thể đền đáp ân nghĩa trước khi tôi không còn trên cõi đời này. Cha cô đỡ ông ngồi xuống. Ngài chủ tịch đừng lo, chúng tôi đến đây chỉ vì muốn ông có cơ hội trả ơn. Cách chương.